Bản lĩnh ngông thần, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916 lúc này, Giả Chính Phong cũng tiến lên một bước, lạnh lùng nói, tôi cũng cho các người một cơ hội cuối cùng. Cút ngay thì nhà họ Giả sẽ không tính toán với các người những hộ vệ đã hy sinh. Nhưng sau này các người không được phép can thiệp vào thí nghiệm của gia tộc tôi. Sở Vĩnh Du cố nén cơn giận. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thí nghiệm, các người định hại bao nhiêu sinh mạng để mang đi thí nghiệm nữa? Dường như thấy Sở Vĩnh Du bắt đầu lung lay. Giả Chính Phong mỉm cười. Không nhiều, không đáng kể so với dân số hơn tỷ người của nước R đâu. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cần khoảng ngàn người nữa là đủ. Hơn ngàn người, đừng nói Sở Vĩnh Du. Ngay cả đội đặc công 100 người phía sau anh cũng đều tức giận. Bọn họ không nhịn được muốn nổ súng ngay lập tức. Vậy thì, các người thật đáng chết. Vừa dứt lời, Sở Vĩnh Du đột nhiên giơ tay phải lên. Bắn, đoàng đoàng đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Doanh trại nhà họ Giả ở lập tức bùng lên ánh lửa. Em bay, chị dâu, ba, chết rồi, bọn họ chết hết rồi. Chỉ trong một lượt bắn, nhà họ Giả đã thu lại hết sự kiêu ngạo vừa nãy. Hơn chục người chết trong tích tắc. Phải biết rằng thực lực của những người này không hề yếu. Sắc mặt Giả Chính vô cùng khó coi. Không ngờ thứ vũ khí kỳ dị này lại có thể kinh khủng như vậy. Điều bọn họ càng kinh ngạc hơn là sao trái đất lại có một loại vũ khí đáng sợ như vậy. Mà Huyền Hoàng tỉnh lại không có. Mấy người các người, ra đây với tôi. Ông ta biết không thể để những người này tiếp tục tấn công. Nếu không dòng máu trực hệ sẽ sớm bị xóa sổ. Năm người mà Giả Chính Phong chỉ đều là những cường giả có thực lực tương đương với cường giả đan điền cảnh nước R. Bọn họ lập tức lao về phía bên này, đôi ai của họ không ngừng vung vẩy. Toái Thiên, Sở Vĩnh Du không chảnh mảng. Đánh ra một đòn Toái Thiên hóa giải đòn công kích khủng bố của đám người Giả Chính Phong. Bảo vệ hàng ngũ 100 người phía sau anh. Ông già Gia Chính Phong kia. Có gan thì qua đằng kia đấu với tôi. Nếu không thì chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau. Nếu không tin thì có thể thử xem mồ. Nghe thấy tiếng gầm của Sở Vĩnh Du. Giả Chính Phong không chút do dự đổi hướng đi. Mấy người các người đấu với đám người kia. Còn tôi sẽ giết thằng nhóc này. Vâng, bên cạnh ông ta có 5 vị cao thủ. Còn bên cạnh Sở Vĩnh Du chỉ có một người phụ nữ cùng cấp bậc. Một đánh năm, bọn họ có ưu thế hơn nên dĩ nhiên sẽ chấp nhận lựa chọn này, cách chương.